Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Hắc Tạp cùng ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi hoài nghi Hắc Tạp cũng là ám dạ chi đồng thủ lĩnh cũng không phải là không có đạo lý. Một người phân sức hai sừng đối với Hắc Tạp tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Sớm tại Thạch Lỗi lần thứ nhất sử dụng phú hào thẻ. Đồng thời biết được ám dạ chi đồng tồn tại về sau. Hắn liền hoài nghi tới. Ám dạ chi đồng cùng Hắc Tạp. Căn là lưỡng vị nhất thể. Chỉ ít, ám dạ chi đồng thủ lĩnh căn cũng là Hắc Tạp trong cái thế giới này người phát ngôn. Bất quá vào lúc đó, Thạch Lỗi cũng vẻn vẹn chỉ là một chút hoài nghi mà thôi. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy Hắc Tạp như thế đại phí khổ tâm kỳ thực cũng không có ý nghĩa thực tế. Cho nên hắn cho tới nay đều đem cái nghi vấn này kiềm chế dưới đáy lòng. Mà khi hắn phát hiện Hắc Tạp cùng ám dạ chi đồng đều đối văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú về sau. Sự hoài nghi này bị tăng thêm. Thạch Lỗi đã trực tiếp hỏi qua quyền trượng liên quan tới điểm này. Kết quả lại là bị quyền trượng thề thốt phủ nhận. Nếu như dựa theo quyền trượng cho tới nay biểu hiện, Thạch Lỗi còn thì nguyện ý tin tưởng quyền trượng không có nói sai. Dù sao, quyền trượng chẳng qua là một đoạn thiết lập tốt trình tự mà thôi. Lại như thế nào trí năng nó cũng chỉ là một đoạn trình tự. Đã bị thiết trí vì không thể lừa gạt chỉ có thể giấu giếm. Như vậy quyền trượng phủ nhận hẳn là thành lập. Nhưng là, hạ, một cái nghi vấn cũng bởi vậy sinh ra. Quyền trượng phải chăng biết được Hắc Tạp hết thảy? Nếu như không phải quyền trượng tận lực lừa gạt, mà chính là quyền trượng đối với cái này cũng không biết chút nào đâu. Như vậy quyền trượng vẫn không có nói dối. Bởi vì tại nó kho số liệu bên trong, Hắc Tạp cùng ám dạ chi đồng vẻn vẹn chỉ là tổ chức và hội viên quan hệ. Bởi vì rách thẳng thắn, Thạch Lỗi biết được ám dạ chi đồng trắng trợn vơ vét văn vật mục đích. Thạch Lỗi không cảm thấy rách là nói láo. Cái này rất có thể cũng là ám dạ chi đồng mục đích. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ là vì tìm kiếm trong lịch sử khả năng tồn tại nhưng chưa hẳn tồn tại khoa học kỹ thuật. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp Hắc Tạp hành vi. Trước giả thiết Hắc Tạp thân thể liền là tới từ một cái khác vũ trụ khoa học kỹ thuật thành quả. Đen như vậy thẻ vị trí vũ trụ. Không hề nghi ngờ tại khoa học kỹ thuật dẫn trước Thạch Lỗi chỗ vũ trụ rất nhiều năm. Thậm chí Thạch Lỗi cảm giác được nhân loại khả năng mãi mãi cũng vô pháp đạt tới dạng này một cái trình độ khoa học kỹ thuật. Như vậy, tại khoa học kỹ thuật ở vào tuyệt đối dẫn trước vị trí Hắc Tạp, chẳng lẽ cũng phải theo văn vật bên trong đi tìm này hư vô mờ mịt khoa học kỹ thuật. Lại hoặc là ám dạ chi đồng thành viên, cũng không rõ ràng kỳ thủ não muốn vơ vét văn vật, tác phẩm nghệ thuật mục đích. Đó bất quá là kỳ thủ não cho ra một cái lấy cớ mà thôi. Thạch Lỗi nhìn lấy trong tay Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình. Trong đầu dần dần vút rõ ràng một đầu dây. Hắn giả thuyết lớn mật một kết quả. Hắc Tạp cũng là ám dạ chi đồng người sáng lập kiêm thủ lĩnh. Đương nhiên, tại ám dạ chi đồng thành viên trong mắt nhìn cái kia thủ lĩnh. Rất có thể là Hắc Tạp một cái khôi lỗi. Hắc Tạp mới là nó chính thức thủ lĩnh. Vơ vét văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên là Hắc Tạp mục đích, cũng là Hắc Tạp mượn ám dạ chi đồng cái kia khôi lỗi thủ lĩnh miệng ra lệnh. Cái gọi là tại văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong, khả năng ẩn giấu đi một số nơi sâu xa trong vũ trụ khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là Hắc Tạp truyền cho ám dạ chi đồng thành viên lấy cớ. Kỳ chân thực mục đích không biết. Nhưng cũng không phải theo văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong tầm tìm cái gì khoa học kỹ thuật, bởi vì văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong căn bản không hề ẩn chứa bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, sở dĩ ám dạ chi đồng nghiên cứu nhân viên có thể từ nơi này chút văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong phát hiện cái gọi là khoa học kỹ thuật, này hoàn toàn là Hắc Tạp tại điều khiển hết thảy. Nó lại ở thích hợp thời điểm xuất ra một số đến từ nó lúc trước vị trí vũ trụ khoa học kỹ thuật. Ngụy trang thành bị những nghiên cứu nhân viên đó phát hiện tình huống. Cái này liền sẽ để ám dạ chi đồng sở hữu thành viên đối với văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Ám dạ chi đồng sở hữu hắc khoa kỹ, kỳ thực đều chẳng qua là hắc tạp giao phó bọn họ mà thôi. Chỉ là bọn hắn cũng không tự biết, đen như vậy thẻ mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Thạch lỗi không được biết, mà thạch lỗi cũng không có ý định lại có vấn đề này qua hỏi thăm quyền trượng. Quyền trượng rất có thể cũng không được biết, cho dù nó biết, thạch lỗi tin tưởng nó cũng sẽ không nói với chính mình. Chỉ ít tại trước mắt giai đoạn này, hắc tạp tuyệt sẽ không cho phép quyền trượng nói với chính mình. Kết quả là, tại hắc tạp mỗi cái hạn mức chu kỳ cho thạch lỗi hạn mức tạm thời đã sẽ không trở thành thạch lỗi. Hoang mang thời điểm, thạch lỗi trong đầu lớn nhất đại nghi vấn. Không ai qua được điểm này. Văn vật, cùng tác phẩm nghệ thuật, hắc tạp truy cầu những này đến cùng là vì cái gì? Thạch lỗi đứng dậy mặc quần áo. Đem cái kia minh vạn lịch thanh hoa từ bình bỏ vào một cái phổ phổ thông thông trong túi nhựa. Hắn đi ra khỏi nhà, thẳng đến góc rẽ tự phục vụ ngân hàng. Thanh hoa từ bình bị vận đến Ngô Đông. Thạch lỗi thông qua hợp pháp thủ tục đem nắm bắt tới tay về sau đã vượt qua 24 giờ. Thế nhưng là hắc tạp cũng không có để cái này thanh hoa từ bình biến mất. Mà thạch lỗi nguyên lai tưởng rằng hắc tạp lấy đi cái này bình xứ là sẽ không theo chính mình. Chào hỏi, hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế. Đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền bên trong, điền mật mã vào về sau. Quyền trượng như thường ngày đồng dạng xuất hiện. Ngay tại quyền trượng xuất hiện trong tích tắc, thạch lỗi cảm giác được trong tay túi nhựa tựa hồ biến nhẹ. Hắn cúi đầu xem xét, thanh hoa từ bình tựa như là hắn lúc trước nhìn thấy cái kia xe đua nam biến mất như thế. Tại một đoàn nhàn nhạt trong ánh sáng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhất định phải cắm vào hắc tạp A. Thạch lỗi lặng yên suy nghĩ. Khả năng này cũng là hắc tạp lớn nhất hạn chế. Thạch lỗi không đem tấm thẻ này cắm vào máy rút tiền. Hắc tạp liền vô pháp lấy đi nó muốn đồ, vật. Cho nên nó chỉ có thể mượn nhờ thạch lỗi. Thậm chí mượn nhờ ám dạ chi đồng tay. Lấy đi những này văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nếu không, nó như vậy thần thông quảng đại, trực tiếp từ những người siêu tầm đó trong tay cưỡng ép cướp đi những vật này là được. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Lần nhiệm vụ, người thuận lợi hoàn thành. Bởi vì ngươi chỉ dùng 1,215 vạn liền thu hoạch được nhiệm vụ đánh dấu vật. Là lấy ngươi đem có thể thu hoạch được 285 vạn tự chủ tiền tài khen thưởng. Nên bút khen thưởng, sẽ lấy vật thật phương thức cấp cho ngươi. Nên vật thật, cũng tức ngươi bây giờ chỗ ở nhà trọ. Căn này nhà trọ, đã từ chí cao vô thượng hắc tạp mua xuống. Đăng ký quyền tài sản sở hữu giả là ngươi. Nên nhà trọ trước mắt giá trị 285 vạn. Cấp 2 nhân viên tạm thời có thể lựa chọn đem bán ra phương thức thu hoạch được nên bút tự chủ. Tiền tài khen thưởng, thạch lỗi sững sờ. Lập tức hỏi, vậy ta muốn là mình lại mua phòng, sẽ không tính tiêu phí à? Ngu xuẩn Prairie Gog, bộ phòng này chẳng khác gì là ngươi dùng tự chủ tiền tài mua. Theo hạn mức không liên hệ chút nào, dù là ngươi mua 100 bộ, cũng sẽ không có người quản ngươi. Thạch lỗi vỗ ngực một cái, tuy nhiên bị mắng, nhưng lại thả lỏng trong lòng. Chỉ cần bộ này phòng không ảnh hưởng hắn sau này mua nhà tiêu phí là được. Hạn mức đã đến 100 vạn. Hạ, một cái cấp bậc không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 1.000 vạn. Lấy Ngô Đông giá phòng, thạch lỗi không sai biệt lắm cũng liền nên xuất thủ mua nhà. Đương nhiên, vẫn phải cho vay. Nhưng nếu như bộ này phòng sẽ ảnh hưởng thạch lỗi dùng hạn mức tiến hành tiêu phí lời nói, vậy hắn thật đúng là đến mau chóng đem bộ này phòng bán đi. Mà đã không ảnh hưởng hạn mức tiêu phí, này cũng là không cần sốt ruột, chờ đến phù hợp thời điểm, lại hoặc là lúc cần phải sau lại ra tay đi. Tôn quý quyền trưởng, bình xứ ngươi đã nắm bắt tới tay, hy vọng ngươi có thể dựa theo ngươi cho ta hứa hẹn. Kế tiếp hạn mức chu kỳ kết thúc thời điểm, đem cái này bình xứ trả lại cho ta. Hèn mọn hoa ly mèo, tôn quý như ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Kế tiếp hạn mức chu kỳ kết thúc. Người đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền thời điểm, liền có thể cầm lại cái kia bình xứ. Thạch Lỗi cười cười, lại hỏi, vậy ta liền có chút hiếu kỳ. Cái này bình sứ hôm qua liền đến trong tay của ta. Có thể là các ngươi không có cách nào lấy đi. Mà ngươi vừa rồi còn nói để cho ta sau 30 ngày đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Ngươi tài năng đem bình sứ trả lại cho ta. Thế nhưng là ngươi khi đó bôi giết cái kia xe đua nam thời điểm. Lại cũng không cần như thế. Cái này là nguyên nhân gì đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.